Thánh Vương, chương 343, ngươi tới từ Huyền Không Sơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản quyền Bạch Ngọc Việt, bản quyền Bạch Ngọc Việt, bản quyền Bạch Ngọc Việt. Thánh Vương Chu Trấn Đán đã giết Hoang Vô Cực, xóa bỏ một cái hậu họa, hơn nữa còn giá họa cho thần điện Trấn Đán. Dương Kỳ vừa đặt chân lên đại hắn giết khá nhiều đại thánh của thần điện Trấn Đán, thu được lệnh bài và di vật, hiện giờ dùng thủ pháp đặc thù bóp nát thành bột phấn, giải vào trong hư không. Thế nhưng một số nhân vật lợi hại sẽ tìm ra đây chính lột kế sách vu oan giá họa. Hắn muốn tạo một hiện trường nửa thật nửa giả, phải để cho họ tìm kiếm một lúc lâu mới phát hiện ra khí tức này, đến lúc đó sẽ không có ai nghi ngờ, hai thế lực lớn toàn diện khai chiến, đại lục Phong Nhiêu sẽ được bình an. Hơn nữa hắn chiếm được bảo tàng của Hoang Vô Cực, trong đó có rất nhiều tài phú, hơn 100 viên linh thạch thánh phẩm, còn có 5-6 viên linh thạch thiên cấp. Mấy thứ này có thể dùng để tăng cường năng lượng, đề cao tu vi bản thân tới một cảnh giới đáng sợ. Hiện giờ Dương Kỳ đang tích lũy linh thạch, bởi vì cảnh giới tiếp theo của hắn sẽ cần nhiều năng lượng hơn, bây giờ tu vi của hắn mới chỉ là truyền kỳ biến thứ 7, trên đó còn biến thứ 8, biến thứ 9, bán thánh, cuối cùng mới là cảnh giới đại thánh. Nhất là cảnh giới đại thánh sẽ cần năng lượng lớn tới mức kinh thiên động địa. Thiên Vương Thảo, Nhiếp Siêu Quang thấy Dương Kỳ đánh chết Hoang Vô Cực, trong lòng vừa kinh hãi, một vừa ước ao. Hắn lại càng khiếp sợ chuyện Dương Kỳ phục kích giết Hoang Vô Cực một cách nhanh chóng, đây là thủ đoạn bậc nào? Hoang Vô Cực là ai, người khác có thể không rõ, thế nhưng là một thành viên của đại lục Trấn Đán, hắn lại biết rất rõ. Người này lúc nhỏ đã có thiên tư thông tuệ, tu vi tiến triển cực nhanh, nhanh chóng đạt tới cảnh giới đại thánh, sau đó vẫn tiếp tục tấn cấp. Bản thân Hoang Vô Cực tu luyện chân khí đại Hoang Vô Cực, luyện thành Vô Cực Thiên Cung, thần tiễn lạc nhật, những loại binh khí này tuy rằng không thể so với minh thần chi mâu, thế nhưng uy lực vẫn cực lớn. Nghe đồn khi Hoang Vô Cực còn là bán thánh đã thi triển Vô Cực Thiên Cung, thần tiễn lạc nhật, bắn bị thương một vị đại thánh. Đương nhiên, đó là do hắn đánh lén khi vị đại thánh kia bị vây công, không thể quang minh chính đại như Dương Kỳ, nhưng đây cũng là một chiến tích huy hoàng, bởi có cả trăm bán thánh cũng không phải là đối thủ của một đại thánh. Sau khi Hoang Vô Cực tấn chức đại thánh, chiến tích càng huy hoàng hơn, cơ hồ có thể đánh bại mọi đối thủ cùng cấp bậc. Ở trong đại lục Trấn Đán có rất nhiều con cưng của trời cùng nhau tranh phong, thiên tài xuất hiện lớp lớp, nhưng mà trong số thiên tài cùng cấp, Hoang Vô Cực là một người nổi bật. Chương 343, người tới từ Huyền Không Sơn. Hoang Vô Cực là cao thủ đại thánh cấp 4, bị đã ở trạng thái đỉnh phong chuẩn bị đột phá cấp 5, nhưng giờ lại bị Dương Kỳ đánh chết, đúng là đáng sợ, quá khủng bố, nếu như hắn tấn chức đạt tới đại thánh thì có thể giết bao nhiêu cao thủ. Không ai biết được, sau khi suy nghĩ, toàn thân Nhiếp Siêu Quang đổ mồ hôi lạnh, hắn cảm thấy mình đã ở trong miệng một tên cùng hung cực ác. Đi, mau chóng rời khỏi nơi này, ta cảm thấy khí tức cực mạnh đang đi tới đâu. Dương Kỳ bước vào trong hư vô, biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi. Sau nửa canh giờ có một cái thông đạo thời không xuất hiện ở nơi này, từ trong thời không chạy ra mấy vị đại thánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những đại thánh này có cấp 1, cấp 2, cấp 3 thế nhưng cũng có đại thánh cấp cao, trong đó có một vị cổ thánh râu tóc trắng phau, hai mắt như điện, vô cùng đáng sợ. Khí tức tử vong, ta ngửi thấy mùi vị của khí tức tử vong, ở đây vừa có người chết. Lúc nãy bản mạng lệnh bài của Hoang Vô Cực gửi trong đại hoang lâu chúng ta đã bị nổ tung, hắn bị người đánh chết. Thậm chí ngay cả một tia linh hồn ý chí cũng không thoát được, nếu không hắn sẽ có thể sống lại, thế nhưng hiện giờ người dịch Thanh Thanh Thánh Vương ngay cả cơ hội sống lại cũng không có. Kiểm tra tìm kiếm xem nơi này có hài cốt của Hoang Vô Cực hay không. Rất nhiều đại thánh cùng hành động, vị cổ thánh râu tóc trắng phao kia đột nhiên kéo một cái, rất nhiều không gian bị vỡ nát, thế nhưng hắn không tìm được dấu vết gì. Ghê tởm, lão phu không tin, không ai có thể chạy khỏi thiên thị địa thính của ta. Cổ thánh kia đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, biến thành một con mắt trên không trung, trong con mắt có mang theo một cỗ khí tức thương mang, chiếu xạ ra xung quanh. Đây là cái gì? Đột nhiên, vị cổ thánh kia như phát hiện ra một cái gì đó, hắn vung tay, một số bột phấn từ trong không gian xuất hiện. Sắc mặt hắn biến hóa bất định, cuối cùng là gào lớn. Thần điện Trấn Đán, quả nhiên là người của thần điện Trấn Đán đã giết Hoang Vô Cực. Đây là cái gì? Đây là lệnh bài của thần điện Trấn Đán đã bị trấn thành bụi phấn, hiển nhiên là khi Hoang Vô Cực liều mạng trấn vỡ đối phương. Thần điện Trấn Đán chết tiệt, họ muốn toàn diện khai chiến với đại hoang lâu chúng ta. Thực lực diệt đại hoang lâu. Hoang Vô Cực là một trong những người con mà Hoang Thần yêu nhất, tại sao bọn họ làm như vậy? Lẽ nào họ cho rằng mình có chúng ta? Chết tiệt, đúng là chết tiệt, toàn diện khai chiến, đi, chúng ta trở về mở hội nghị khẩn quan. Thế nhưng, đại nhân quan, không sao, 11 còn đơn thuần là chuyện riêng của Hoang Vô Cực mà đã là danh dự của đại hoang lâu chúng ta. Một khi chúng ta không có phản ứng, thần điện Trấn Đán sẽ được thế nhổ tận gốc chúng ta. chúng ta tranh đấu với thần điện chấn đán hơn vạn năm, nợ máu nhiều tính sao hết được. Đám người này lại theo thông đạo thời không rời đi, họ chúng là sắp phát rồ lên rồi, tức giận tới mức đốt cháy cả không khí. Hiện làm một khắp nơi đệ tử Dương Bản đều đã tấn lượng để không còn đột đó có vô sau đợi tất cả mọi người rời đi, Dương Kỳ mới từ thu hồi ánh mắt, lúc này hắn đứng cách nơi đó rất xa. Cổ thánh kia thực là lợi hại, bây giờ ta chưa phải là đối thủ. Hắn thở dài một tiếng, lúc nào mới có thể tấn chức cảnh giới đại thánh, phát huy được uy lực thực sự của thiên đường chi quyền. Theo như tin tức mà chư thần ấn ký truyền tới, tu luyện thiên đường chi quyền đạt tới trình độ nhất định sẽ biến thành thượng đế chi thủ. Đáng tiếc cảnh giới hiện giờ của ta quá thấp, có nhiều thánh ngân hơn nữa cũng vô tác dụng, không cách nào thi triển thượng đế chi thủ, nếu không thì uy lực lúc nãy đâu chỉ có vậy. Mau chiêu cuối cùng lúc nãy của Dương Kỳ đã vận dụng thiên đường chi quyền đạt tới cực hạn, là hình thức ban đầu của thượng đế chi thủ. Uy lực to lớn tới mức xiết hoang vô cực chết không kịp ngáp. Đây là thượng đế chi thủ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng tiếc là uy lực của thượng đế chi thủ hiện giờ chẳng có gì đáng nói, thượng đế chi thủ thực sự một khi thi triển sẽ như thượng đế xuất hiện, sinh diệt vạn vật, sáng lập chúng sinh, dưỡng dục vạn vật, phá diệt trời cao chỉ trong một ý niệm. Thượng đế chi thủ chân chính có hình dạng như thế nào, chỉ khi nào Dương Kỳ tấn chức đạt tới đại thánh mới có thể biết. Đại thánh chân chính mới có thể ngưng tụ thánh ngân, ai người dịch thanh thanh nguồn VIP văn đần, VN mộng nhập thần cơ thánh vương. Thiên Vương Thảo, ta muốn xem ngươi có hiệu quả gì, có thể giúp ta đột phá tới cảnh giới nào. Dương Kỳ lấy Thiên Vương Thảo từ trong ngực của mình ra nhìn một lúc lâu, sau sử dụng nó rồi vận dụng chân khí trong cơ thể để luyện hóa, tiếp tục tu đó luyện để giới cao nhất. Đột phá tới cảnh Thiên Vương Thảo có thể giúp hắn đột phá. Mấy ngày hôm trước ẩn đại lục Phong Nhiêu đã vô cùng phồn hoa, sau khi được Thánh Vương hắn đang đột phá tinh thần biến thì lại bị một sát thủ của thần điện chấn đán quấy rối, thất bại trong gang tấc. Hiện giờ Dương Kỳ đã cẩn thận hơn rất nhiều, tuyệt đối sẽ không cho phép bất cứ người nào quấy rối, hắn chọn một địa điểm vô cùng bí trên đại lục chấn đán tu luyện. Khi hắn dùng Thiên Vương khách không mời, lúc này hội thống nhất trên đại lục đã không còn học viện, môn phái, đại lục phương Tây đã trở thành khu vực khai thác mỏ của đại lục Phong Nhiêu, linh thạch cuồn cuộn không ngừng được chuyển về. Dương Chiến ngồi trước đạt tới cảnh giới truyền kỳ, giờ thành Thánh Vương đã sát nhập học viện thiên vị, kinh thành vào thành một khu vực rộng lớn, cổ khí hỗn độn tràn ngập, cảnh tượng giống với tiên cảnh nhân gian. Ngay ngắn ở trong mật thất thở ra một hơi dài, hắn đã tấn tạo bên ra chức khó tu luyện thì việc tấn chức như tưởng tượng nữa. Bầu trời nhiên, số trên nhà vọng hiện một đó xuất tức may một khí mắn xuất cái thông hiện, bóng người theo tầng lớp cấp điều làm kinh động này đã cả lãnh tụ nhật nguyệt, hiện giờ lãnh đây, đương nhiên không tính tới Diêm Ma Quỷ Đế. Đây là cái lại có thông đạo tập kích, gì, sao địch địch, có rất nhiều sắc mặt lớn, cổ đám đầu tê dại, bán thánh, nghênh cô khác, có người gái này tiên, quát đại trận thông khí hỗn thánh. Sứ giả của nghênh đón, đúng vào lúc này, một, đây thành lục này, tiếng mau cũng là khí này đón. Tập trong người là thế thanh hắn lúc in lục những mỗi đại này đúng một thanh. Dương kích tức tại bán chân đạp mang chứng nhất chi on em mờ lãnh thông rồi một lục âm chiến, độn làm có thánh. Cô âm đan xen vào nhau, lãnh tụ nhật nguyệt bay đến nơi này đầu vô cùng nghiêm túc nhìn thông đạo thời không năm màu, sau đó mà quỷ đế là báo cho Diêm có cường địch xuất hiện, ngay cả cũng bị tách ra. Mẫu thánh sử từ ai cũng có thực lực lớn mạnh, các huynh đệ của Dương Kỳ cơ để truyền kỳ, có nhiều tài nguyên, công pháp, các loại năng truyền kỳ tuy rằng khó khăn, nhưng cũng đạo sao, là thiên mộng nhập thần cơ sen đỏ tay theo lư hương, cho phong thảo tụ nhật nguyệt gái này người trợ giúp đại thánh đột phá cảnh giới, đương nhiên có tất dương đều thời không của thành thánh vương xuất hiện một tiếng tiêu, sau lên. Thấy tiếng nhạc cổ khí hỗn độn lập tức giạt ra, đạo thời không năm màu tỏa ánh sáng mờ ảo. Nhiều cũng đã đổi hương thu trong thông chiến cả mọi thì đại lục Phong Nhiêu lại phải đón một vị cô gái từ trong thông đạo thời không năm màu bước ra. À, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có thân phận nguồn VIP văn đần, VN mộng nhập thần cơ hồng có vong đạo cầm còn bên trong hố đen mộng yểm bế chủ cao của thành thánh vương, bao gồm tụ nhật nguyệt là đại thánh duy nhất ở dương cho hoang thần đang bế thời không xuất hiện trên trời. Phất người cầm liên người mới rồi giống như có năng lượng đạt tới đại thánh. Người có một chỉ trong chiến đều đó hiện theo. Cỗ thời không tới, tại sao các ngươi lại không trần, phía sau có đèn lồng khí nhìn những người này mà ra nô tỳ, nhưng cũng có tu vi có một cảm có cầm chậu ngọc. Ra đây nói chuyện, rất nhiều cô gái tức cường đại giác hơn nữa. Phải 20 năm không trở lại mà đã biến à, quả nhiên Dương gia đã thống trị đại một ý niệm. Năm màu truyền tới, E An Ba quỳ xuống, cách trương,